Thú vị với dịch vụ lau nước mắt cho phụ nữ ở Nhật Bản. Quý vị thính giả thân mến, khi bạn xem một bộ phim buồn, nghe một câu chuyện cảm động rơi nước mắt, bạn chỉ cần bỏ ra $70, sẽ có một chàng thanh niên đẹp trai, tay cầm khăn lau nước mắt cho bạn. Đây là dịch vụ vô cùng độc đáo của công ty Ikemesho, dành cho những người phụ nữ bị căng thẳng với công việc công sở. Chị Mariko Moroyumi, khách hàng đến sử dụng dịch vụ cho biết, khi nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai, tôi đã thấy phấn khởi hơn rồi. Khi được họ lau nước mắt cho, ban đầu tôi hơi xấu hổ, nhưng sau đó lại thấy vui hơn hẳn. Những nhân viên ở Ikemesho thậm chí còn có cả chứng chỉ để làm công việc này. Antsukasa Chiba, nhân viên công ty Ikemesho cho biết, chúng tôi đều đã có chứng chỉ nhân viên tâm lý chăm sóc bệnh nhân khi họ khóc. Chúng tôi muốn mang đến cảm xúc lành mạnh hơn cho khách hàng khi họ rơi lệ. Ở Nhật Bản hiện nay, chỉ có khoảng 70 Ekiman được cấp chứng chỉ. Người sáng lập công ty này cho biết, ông muốn thay đổi cách nhìn của xã hội Nhật Bản đối với việc rơi nước mắt. Ông Hidefumi Yoshida, người sáng lập công ty Ikemesho nói, người Nhật Bản có cái nhìn tiêu cực đối với việc khóc và tin rằng không nên khóc trước mặt người khác. Nhưng tôi muốn mọi người nhận ra rằng, nước mắt cũng là một cách hữu hiệu để giải tỏa căng thẳng.